Thái cổ cuồng ma, chương 275, đoạn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ nhịp bước dừng lại trong nháy mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu phất qua, trên mặt có ý toát ra sợ hãi cùng hốt hoảng, nhưng rất nhanh lại bị bình tĩnh bao trùm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có chút xoay người, hai mắt nhìn thẳng Lục Vũ Hàn, mặc dù nàng mang theo bạch sắc cái khăn che mặt nhưng Tần Vũ có thể tưởng tượng ra dưới khăn che mặt kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông trên mặt mũi lạnh giá. Lục Vũ Hàn lặng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ, cặp kia linh động cặp mắt không có bất kỳ tình cảm ba động, có thể con ngươi chỗ sâu nhất lại mang theo một phần sát ý, run rẩy, mong đợi cùng với một vệt sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân trực giác rất đáng sợ, khi nhìn đến Tần Vũ đệ nhất nhãn, Lục Vũ Hàn liền nhận ra Tần Vũ, mặc dù hiếu kỳ Tần Vũ thương thế trên người, nhưng là không ngoài ý muốn bao nhiêu, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ nghĩ tưởng khôi phục thương thế dễ như trở bàn tay. Ở nhận ra Tần Vũ lúc Lục Vũ Hàn liền đang các loại chờ Tần Vũ mở miệng, có thể nhường cho nàng không nghĩ tới là Tần Vũ cũng không có nhận ra mình như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà quyết ý phải có một đoạn Lục Vũ Hàn chủ động mở miệng, có thể ở Tần Vũ xoay người lúc mặt kia thượng bình tĩnh và trầm ổn để cho Lục Vũ Hàn nội tâm không tên run lên. Nếu như Tần Vũ mang trên mặt nghi ngờ có lẽ là không có nhận ra mình, nếu như Tần Vũ trên mặt cố làm ra sợ hãi cùng bất an, đó là không dám cùng mình nhận nhau, nhưng bây giờ. Tần Vũ trên mặt một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả giả bộ đều lười được giả bộ, trong này ý tứ đã rất rõ, cái này làm cho Lục Vũ Hàn tâm lý rất không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên Đằng Sơn nhìn Lục Vũ Hàn, lại nhìn một chút Tô Phàm cùng Hướng Hùng, thân thể đều tại không kìm lòng được run rẩy, nhỏ há miệng, lời đến khóe miệng lại vô luận như thế nào đều không nói được. Ở Lục Vũ Hàn nhìn soi mói, Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh, thâm thúy hai trong mắt Lục Vũ Hàn ánh mắt chẳng qua là đang nhìn chăm chú một cái không chút liên hệ nào người, hắn bình thản nói. Tần Vũ, không có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Tần Vũ bình thản thanh âm, dưới khăn che mặt tuyệt đẹp mặt mũi ngẩn ra, Tần Vũ trả lời, đã cho Lục Vũ Hàn một cái đáp án, cũng ở đây gián tiếp nói cho Lục Vũ Hàn, trên đời không có Tần Vũ cũng liền ý nghĩa không có đất động đã phát sinh hết thảy, hai người lúc rời động đất sau khi liền hỗ không liên hệ nhau. Đa tạ đạo hữu báo cho biết. Lục Vũ Hàn nhẹ nói đạo, đáp án này là nàng muốn Tần Vũ có thể như vậy cũng là không thể tốt hơn nữa, nhưng là... Không biết tại sao Lục Vũ Hàn tâm lý không tên khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Vũ Hàn hướng Tô Phàm cùng Hướng Hùng đạo. Trở về đi, vừa nói, Lục Vũ Hàn xoay người rời đi. Hướng Hùng cùng Tô Phàm chố mắt nhìn nhau, không biết rõ Lục Vũ Hàn mục đích mà Tô Phàm đuổi theo, hỏi. Lục sư tỷ ngoại môn đệ tử mấy ngàn, có lẽ kia Tần Vũ liền ở ngoại môn bên trong cũng khó nói, nếu không, chúng ta đang tìm xem. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, có lẽ là ta tính sai, được ta phải rời khỏi. Lục Vũ Hàn giọng khôi phục dĩ vãng cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá. Tần Vũ nhìn chăm chú bước nhanh rời đi Lục Vũ Hàn, tâm lý khe khẽ thở dài, mặc dù nhìn như phổ thông nói chuyện, nhưng trong đó ý tứ chỉ có hắn và Lục Vũ Hàn biết, ở một phương diện khác bọn họ là một loại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ Tần Vũ từ trên người Lục Vũ Hàn nhìn ra chút ít ràng buộc, nhưng Tần Vũ không cho là có thể cùng Lục Vũ Hàn sẽ phát sinh chút gì, ở trong động đất Tần Vũ nhất định một điểm này, có thể giống như Lục Vũ Hàn như vậy ở trong tuyệt vọng kiên trì nổi người, đạo tâm tuyệt sẽ không dễ dàng dao động, lần này tới, nàng hẳn là muốn một cái đoạn, nghĩ tưởng khoái đao chảm loạn ma. Nhìn càng lúc càng xa ba bóng người, Tần Vũ đột nhiên quay đầu hỏi. Đằng Sơn, thập đại đệ tử bên trong có hay không cái kêu Lục Vũ Hàn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng Sơn nghĩ tưởng chốc lát, lắc lắc đầu nói. Không có nha, A Sửu ca trước đây chính là Tô Phàm, một người khác ta xem cũng không đơn giản, chẳng qua là. Cũng không biết vị sư tỷ kia là ai, có thể để cho Tô Phàm đều cẩn thận phụng bồi. Tần Vũ hai mắt chớp động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách quý, chẳng lẽ là nàng, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng cần biết nàng là ai, đã cùng mình lại không dây dưa dễ má, ngay sau đó, Tần Vũ liền cất bước rời đi, Đằng Sơn theo sau lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ mang theo Đằng Sơn tìm tới ngoại môn đệ tử chấp sự một trong Vương chấp sự. Vương chấp sự ước chừng 40 chút ít, dung mạo bình thường, khắp khuôn mặt là lớn chừng hạt đậu nốt ruồi đen, tu vi là thiên thối cảnh sơ kỳ. Khi nhìn thấy Vương chấp sự lúc hắn chính vênh mặt hất hàm sai khiến an bài sự vật kia tràn đầy nốt ruồi đen trên khuôn mặt già nua tràn đầy ngạo mạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy Đằng Sơn lúc Vương chấp sự đầu tiên là lăng xuống, sau đó chỉ cao khí dương nói. Đằng Sơn, ngươi không chạy đi dung hóa tinh mộc chạy tới đây làm gì? Nếu không làm được nhiệm vụ, liền cho ta cuốn chăn đệm đi. Tần Vũ liếc mắt Vương chấp sự cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía Đằng Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng Sơn hít sâu một cái, sợ hãi mắt nhìn Vương chấp sự, vừa nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt tràn đầy bất an, nhưng ở Tần Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Đằng Sơn nhớ tới trước Tần Vũ giao phó, ưỡn ngực đạo. Vương chấp sự ta muốn tham gia một tháng sau tranh đoạt chiến, hơn nữa tại sao ta mỗi ngày nhiệm vụ là người khác gấp ba. Nhé, Đằng Sơn, ta xem ngươi hôm nay là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nếu không phải là nể tình ngươi kia chết đi Đằng gia gia phân thượng, ngươi đã sớm bị đánh ra bách luyện cổ tông, còn muốn tham gia tranh đoạt chiến. Đơn giản là lời nói vớ vẩn, Vương chấp sự giận quá thành cười, lạnh giọng quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương chấp sự, dựa vào cái gì ta không tham ngộ thêm tranh đoạt chiến? Cocchuyenaudio.com Bách luyện cổ tông tông quy là bất kỳ ngoại môn đệ tử cũng có quyền tham gia tranh đoạt chiến, chẳng lẽ, Vương chấp sự dám không nhìn tông quy sao? Đằng Sơn tức giận nói xong lời cuối cùng hắn cơ hồ là hô lên từ Vương chấp sự ban đầu một lời thiếu chút nữa làm tắt đi nội tâm của hắn ý chí chiến đấu. Vương chấp sự có chút ngẩn ra không nghĩ tới nghịch lai thuận thụ Đằng Sơn hôm nay lại dám với hắn gọi nhịp giận quá thành cười hắn lạnh lùng nói. Tông quy, ở trong đệ tử ngoại môn ta chính là tông quy. Kể từ hôm nay, người Đằng Sơn không còn là ta bách luyện cổ tông ngoại môn đệ tử cho ta cuốn chăn đệm cốt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng Sơn hai mắt cơ hồ phun ra lửa, đó cũng không khôi ngô nhưng dị thường bền chắc thân thể run rẩy kịch liệt này thiên chân tinh khiết trong hai mắt lại tràn ra một cổ lệ khí, trong ánh mắt càng mang theo một phần sát ý, đứng ở một bên Tần Vũ thấy vậy, không khỏi vui vẻ yên tâm, sở dĩ mang Đằng Sơn đến, chủ yếu là nghĩ tưởng kích động ra Đằng Sơn làm nghịch lòng, nếu không, coi như ngày sau trở thành bách luyện cổ tông đệ tử chính thức cũng khó có ngày nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là nhận ra được Đằng Sơn trong mắt sát ý, Vương chấp sự tâm lý lột bột giật mình, hắn từ trước đến giờ là bắt nạt kẻ yếu, mà Đằng Sơn trong lòng hắn lại vừa là mềm yếu hạng người, bây giờ, Đằng Sơn đột nhiên cường thế, để cho Vương chấp sự sinh lòng hốt hoảng. Nhưng nghĩ tới Đằng Sơn tu vi, Vương chấp sự sống lưng một cái, nhưng ngay khi hắn phải ra miệng quát lúc một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong chớp nhoáng này, Vương chấp sự hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn làm áp lực chí mạng nguy cơ để cho Vương chấp sự cả người run sợ, hắn dư quang liếc mắt Tần Vũ kinh hoàng nhìn Đằng Sơn lớn tiếng nói. Chờ một chút Đằng Sơn, có lời thật tốt nói, người muốn tham gia tranh đoạt chiến, tham gia là được, Đằng Sơn thần sắc động lại thấp giọng nói thật ta đây mỗi ngày nhiệm vụ đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ, là, ở tranh đoạt chiến trước, ngươi có thể không cần làm, Vương chấp sự sợ hãi nói, bị cổ uy áp này bao phủ, Vương chấp sự chỉ cảm thấy nửa chân đạp đến vào từ môn quan, nơi nào còn có trước ngạo mạn cùng vênh váo nghênh ngang. Đằng Sơn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Vương chấp sự lại thật đáp ứng, hồ nghi hắn quay đầu nhìn về phía một bên vẻ mặt lãnh đạm Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.